Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 1236, dự cảm không tốt. Bởi vì ở rất xa thời kỳ thượng cổ, long tộc địa vị, vượt xa vạn linh, có thể nói là đứng hàng chuỗi thức ăn chóp đỉnh nhất. Thí tiên đồ thần, lấy vạn linh làm thức ăn. Nếu không phải thiên địa đại biến, loại cường đại này chủng tộc, căn bản không sẽ diệt tuyệt. Hơn nữa là một cái chủng tộc quá cường thế, định trước sẽ bị trời xanh không buông tha. Nơi này, Hạ Vũ đưa tay long ảnh gầm thét, kỳ lân gầm thét, trong tay kinh hồng kiếm như đáng sợ tử thần lưỡi liềm. Thu cắt một vị lại một vị dị chủng sinh mạng, đánh nát bọn họ mệnh nguyên. Khiến cho hoàn toàn bỏ mình, chôn xương nơi này, nhất thời, chu vi mấy chục dặm bên trong dị chủng, giờ phút này bắt đầu tác thành kết đúng chạy tán loạn. Lẫn nhau chà đạp, đối với có chí tôn huyết mạch Hạ Vũ, không dám ở quơ lên đồ sát đao, có thể Hạ Vũ giết bọn họ như đồ sát chó, nếu như thu hoạch lúa mạch như nhau, thành phiến thu hoạch, cướp lấy mệnh nguyên. Nấp trong nhẫn không gian bên trong, thẳng đến thanh trí bọn họ chạy tới, nhìn ma tính đại phát Hạ Vũ, hoàn toàn giết mù quáng, liền Nam Hạo bọn họ cũng không dám quá đáng đến gần. Chỉ có thể ở vòng ngoài chờ đợi Hạ Vũ giết hại kết thúc. Mà mình nhìn chung quanh máu chảy thành sông, phục thi hơn 10.000 thảm cảnh, không khỏi thấp giọng thán phục, không hổ là Diệp gia huyết mạch. Quả nhiên quá điên cuồng, cái này mới đến nơi này ngày thứ nhất, liền dâng lên như vậy lễ ra mắt, sợ rằng Hạ Vũ sau này, đem sẽ đánh một trận thành danh, thành kình thiên bên trong, nhất định có hắn một chỗ ngồi. Há chỉ, dưới cơn nóng giận, huyết đồ trong vòng phương viên mười mấy dặm tất cả dị chủng, trừ chân chính thiên tài yêu nghiệt, ai có thể làm được? Thanh Chỉ giờ phút này sắc mặt hiện lên một tia kiêu ngạo. Giờ phút này nói như thế, bất quá Hạ Vũ sát phạt kết thúc, toàn thân ngất trời ma khí dần dần thối lui, tự thân khôi phục thanh minh, nhìn tự thân giống như bị máu tươi tẩy rửa qua, tràn đầy hung ác huyết tinh khí. Thanh Chỉ không khỏi tiến lên, gật đầu nói, Hạ Vũ sư đệ, Thanh Chỉ sư huynh các ngươi làm sao chạy đến. Hạ Vũ đối với mình tạo thành thảm cảnh, thờ ơ, tựa như hết thảy trước mắt, đều cùng mình vô quang. Hắn tự thân chính là một cái bẫy người ngoài tựa như được. Bởi vì Hạ Vũ ban đầu dưới cơn nóng giận, hạ lệnh huyết đồ thành diêu quang qua 100.000 sinh linh. Rất miễn cưỡng đem một tòa huy hoàng cô thành, biến thành hôm nay bên trong thua thiệt khóc sói chu. Không có nửa điểm tức giận tử thành, ban đầu nơi đó thảm cảnh, so với cái này bên trong có thể muốn kích thích hơn. Đối với lần này, Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, sau đó nhận lấy Thanh Chỉ đưa tới một mặt hắc mộc lệnh bài. Đem tự thân máu tươi tích ở phía trên, hiểu được dạy công hiệu, Hạ Vũ không khỏi nói sau, Thanh Chỉ sư huynh, đa tạ ràng buộc. Ta gần đây không hề dự định trở về, ở liền bên ngoài lịch luyện, cộng thêm mạng này bảng hiệu trợ giúp, ta an toàn không cần bận tâm. Tốt lắm, ngươi hơn khá bảo trọng. Thanh Chỉ đem đồ đưa cho Hạ Vũ sau đó, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng lần này tất cả mọi người đều sẽ không lo lắng. Nhưng mình nhưng tiếp tục khiêu góc tường nói, mưa, không nhìn ra. Thằng nhóc ngươi bối cảnh như vậy đáng sợ, lại là người Diệp gia, vẫn là cái đó là giáo chủ đứa nhỏ, cân nhắc kỹ không có, gia nhập hộ vệ thành, chúng ta cùng đi ra ngoài săn giết dị chủng. Cái này, ta dự định hành động đơn độc, cho nên đa tạ lão ca thương yêu, xin lỗi, Hạ Vũ lần nữa khéo léo từ chối minh mời, đồng thời để lộ ra hắn hành động đơn độc ý nghĩa. Bởi vì Hạ Vũ hết sức rõ ràng, mình thân là năm hệ người tu luyện, yêu cầu tài nguyên biết bao khổng lồ, và người khác hành động chung, xa xa không bằng tự thân đơn độc làm việc hiệu suất cao. Cho nên, Hạ Vũ ở Cự Tuyệt Minh sau đó, nhìn về phía Hứa Tử Xương bọn họ khẽ gật đầu. Các ngươi bảo trọng, ta đi trước một bước, ta cũng nên hành động đơn độc. Năm hệ người tu luyện, à, Hứa Tử Xương yếu ớt thở dài. Hiển nhiên và Hạ Vũ ý tưởng như nhau, hết sức rõ ràng, năm hệ người tu luyện mỗi một bước đột phá, đều cần tửu lượng cao tài nguyên tính tổng cộng. Đối với lần này, có mệnh bài tờ này bảo vệ tánh mạc bài, Bạch Như Tiên bọn họ cũng muốn hành động đơn độc, như vậy đang cùng ý của mọi người nguyện, mọi người liền quả quyết tách ra, mà Hạ Vũ ngay tại trong vòng phương viên trăm dặm hoạt động. Toàn lực chu diệt dị chủng, cướp lấy mệnh nguyên, phụ trợ tự thân tu luyện. Bất quá bên ngoài có mấy võ tu tạm thời nơi tụ tập. Mỗi đến tối, mọi người cũng sẽ tụ chung một chỗ. Có tạm thời họp thành đội, liên thủ tiêu diệt phát hiện lớn dị chủng nhóm. Hơn nữa trước Hạ Vũ, vì sao có thể đại sát tứ phương? Trong đó có một cái mấu chốt nguyên nhân. Nơi này tương đối mà nói, khoảng cách thành Kình Thiên bất quá 100 km. Điểm này khoảng cách, đối với người thường rất dài, nhưng đối với võ tu mà nói, bất quá là một khắc đồng hồ. Cho nên đưa đến nơi này, cao cấp dị chủng rất hiếm thấy, cơ hồ bị thành Kình Thiên cao thủ tàn sát không còn một mống. Hơn nữa nơi này mơ hồ còn trở thành cao cấp dị chủng sinh mạng cấm khu. Dám vào nhập nơi này, kết quả tuyệt đối rất thảm. Cho nên không có cao cấp dị chủng, Hạ Vũ mới có thể tiêu diêu đến nay. Không có gặp phải mạnh nguy cơ lớn, đưa đến hắn mỗi ngày đều còn mở khải trọng đồng, chu diệt những cái kia một cấp dị chủng, hoặc là cấp 2 di chủng. Chiều nay, Hạ Vũ đi tới võ tu tạm thời nơi tụ tập, lập tức bị một người râu quai nón đại hán dò hỏi. Hay, người điên, ngày hôm nay thu được kiểu nào? Tạm được đi, giết hơn 1,000 đầu dị chủng, đều là chút tiểu lâu la. Hạ Vũ cả người đẹp đẽ quần áo đen, lộ ra lãnh khốc vẻ, đầu đầy tóc bạch kim theo gió múa, lộ ra nghiêng dài. Luôn luôn thoáng qua lạnh lùng con mắt thâm thúy mắt sáng. Giờ phút này cười đáp lại, kết quả lập tức đưa tới không thiếu vũ tu bạch nhãn. Âm thầm cục cục, biến thái, đúng rồi, người điên, người mỗi ngày rộng lượng như vậy chu diệt dị chủng, đồ gì chứ, không nghỉ ngơi à? Có võ tu tò mò hỏi. Hạ Vũ nhất thời cười khổ không thôi, ta cũng không có biện pháp à. Võ tu người tu luyện, động thì cần thành hơn 100 triệu linh tinh, mới có thể đột phá. Ta bây giờ chí ít cần 100.000 mệnh nguyên, mới có thể đột phá cảnh giới bây giờ. Hạ Vũ lời nói vừa ra, làm chung quanh những cái kia võ tu, ngay tức thì rõ ràng, vì sao người này thực lực, như thế biến thái, người ta năm hệ câu tu. Đột phá đến độ khó so bọn họ lớn mấy chục trên trăm lần. Có cùng cấp thực lực vô địch, cũng ở đây tình lý bên trong. Đối với lần này, Hạ Vũ yên lặng tính toán trên người mệnh nguyên. Biết mình muốn đột phá, thấp nhất cần 100.000 một cấp mệnh nguyên, hoặc là 1.000 cái cấp 2 mệnh nguyên. Dẫu sao cấp 2 mệnh nguyên bên trong uẩn năng lượng, nhưng mà mạnh một cấp mệnh nguyên hơn trăm lần. Nơi này, Hạ Vũ cảm thụ ngũ thải thạch bên trong. Vậy đối với màu sắc rực rỡ mệnh nguyên, đủ có mấy chục ngàn viên. Số lượng cụ thể đại khái là 100.000 một nửa. Hạ Vũ trong lòng tràn đầy hăng hái, lẩm bẩm, còn thiếu một nửa, lại cho ta một tháng thời gian. Hẳn có thể thu thập đủ mệnh nguyên đột phá. Người điên, có rảnh không? Ngay tại Hạ Vũ thì thầm thời điểm. Trước nói chuyện dâu quay nón đại hán, giờ phút này xách một vò rượu ngon, chậm rãi đi tới, Hạ Vũ gật đầu nói, có rảnh rỗi, anh liệt ngươi có chuyện cứ nói đi, được, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề, có người ở hướng đông nam 100 km bên ngoài. phát hiện lớn dị chủng nhóm, cấp 2 dị chủng ít nhất qua bạc đầu, cấp 3 dị chủng cũng có không thiếu. Theo ta đoán, hẳn là ba mắt tộc một cái bộ lạc rời. Dâu quai nón đại hán Triệu Liệt, giờ phút này đè thấp giọng, đối với Hạ Vũ nói như thế. Hạ Vũ trong mắt ngay tức thì tách thả ra đáng sợ sạch bóng. Mở trọng đồng, thấy không có người nghe lén, quả quyết trả lời, anh Liệt, các ngươi muốn làm gì? Ta bất quá là tuyệt mệnh cửu trọng thiên tu vi, mà các ngươi nhưng là người nguyên cảnh đỉnh cấp thực lực. Ta sợ đến lúc đó kéo các ngươi chân sau. Cái này không sợ, đến lúc đó trực tiếp giết. Ai giết, mệnh nguyên liền thuộc về người đó. Có thể ta trước nhận được tin tức, ngoại giới tin tức, nói thiên tài bảng 10 vương đứng đầu. Nhưng mà vị trọng đồng người, trọng đồng năng lực, trên đời vô song à. Triệu Liệt giờ phút này lời nói rất thẳng trắng. Chỉ thiếu chút nữa là nói Hạ Vũ là trọng đồng người. Mà hắn như vậy nói đến, rõ ràng chính là nhìn chúng Hạ Vũ trọng đồng năng lực. Đến lúc đó cùng bọn họ liên thủ đánh chết dị chủng, tuyệt đối chuyện đỡ tốn nửa công sức. Dẫu sao dị chủng đem tự thân mệnh nguyên che giấu ở tự thân địa phương nào, không người nào có thể biết. Nếu như chiến đấu kịch liệt lúc đó, dị chủng bên kia chọn lựa lấy tổn thương đổi bị thương lối đánh, bọn họ tuyệt đối thua thiệt. Cho nên Triệu Liệt muốn đem Hạ Vũ kéo vào thuyền cướp, lại nói đến lúc đó ngươi đánh chết nhiều ít dị chủng, căn nguyên đều là ngươi, vì thế chúng ta lại cho ngươi 20%. Đồng ý. Hạ Vũ dù muốn hay không trực tiếp đáp ứng. Triệu Liệt lập tức cởi mở cười một tiếng, đứng dậy rời đi, nói, vậy ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai, chúng ta liền lên đường, cộng thêm ngươi ta, tổng cộng 9 người, được. Hạ Vũ gật đầu đưa Triệu Liệt rời đi, âm thầm tính toán, nếu như bí qua hóa liều, tham dự cuộc chiến đấu này chính giữa, như vậy mình cần mệnh nguyên, đem sẽ hoàn toàn gom đủ, nơi này. Ngày thứ hai, sáng sớm, đã có người bắt đầu hoạt động, lục tục từ bên trong lều cỏ đi ra, chuẩn bị mở ra mới một ngày hành động, mà người ta lui tới, cũng sẽ đối với Hạ Vũ chào hỏi. Dẫu sao trước, Hạ Vũ nổi điên huyết đồ mấy chục dặm bên trong tất cả dị chủng, danh tiếng vang xa, đồng thời những ngày qua đều không nhàn rỗi, mỗi ngày đều đi săn giết một cấp dị chủng. Nhất định chính là điên rồi, cho nên có người kêu Hạ Vũ người điên, lục tục cứ như vậy truyền ra. Nơi này, Hạ Vũ hồi lấy mỉm cười, thấy Triệu Liệt cùng mấy người hướng mình sải bước đi tới, hiển nhiên đều biết ngày hôm nay muốn làm chuyện gì. Triệu Liệt tiến lên phía trước nói, đi thôi. Được, Hạ Vũ khẽ gật đầu, nhìn hắn người bên cạnh mấy lần, phát hiện những người này cũng như có như không tràn đầy khinh thị vẻ, mà bị khinh thị mục tiêu lộ vẻ lại chính là Hạ Vũ mình. Dẫu sao hắn vẫn còn ở tuyệt mệnh cảnh, những người này đã là người nguyên cảnh đỉnh cấp tu vi, cái này ở giữa nhưng mà bước ngang qua một cái cảnh giới lớn. Bất quá rất hiển nhiên, có Triệu Liệt giải thích, mọi người vậy rõ ràng Hạ Vũ thân phận, biết người này là trọng đồng người, đối với chém chết dị chủng có vượt quá tầm thường trợ giúp, cho nên cũng không có người nói bậy bạ. Một đường tập kích bất ngờ, 100 km bên ngoài, Hạ Vũ dọc theo đường đi yên lặng ít nói, đi theo Triệu Liệt cùng nhau, đi tới một nơi thung lũng chi địa, cách đó không xa lờ mờ dị chủng đã hiển lộ ra tung tích. Như vậy Triệu Liệt trước nói hoàn toàn liền là sự thật. Đối với lần này, Hạ Vũ ngay tức thì mở trọng đồng, phát hiện một đội 10 người điều tra tiểu đội hướng Grand Canyon bên trong xuất phát, rõ ràng cho thấy chuyến đi lôi điểm chính là phía sau đại quân. Mà Triệu Liệt nhìn về phía Hạ Vũ, thấp giọng hỏi, người điên thấy rõ chưa? Có âm thầm còn có người sao? Không có, liền một đội này 13 mắt tộc phế vật.